Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 181. Làm ma dụ ói làm liền làm Lục Tào trực tiếp đem dư lại mấy cái ma dụ rửa sạch sẽ. Ma dụ nàng cũng làm quá vài lần, cưỡi xe nhẹ đi đường quen làm lên. Chờ làm được một nửa thời điểm, Trương Thúy Hoa lại đây, mang đến tin tức tốt. Đầu gỗ đều mượn tới rồi, chờ năm sau chém phơi khô còn trở về liền thành. Cảm ơn đại bá nương, giải quyết tụ sự tình, Lục Tào cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại bá nương, kia làm gia cụ sư phó khi nào tới? Đến 10 tháng mới có thể tới, Trương Thúy Hoa nói, cái này sư phó tay nghề hảo, đến trước đem mặt khác một nhà việc làm xong mới đến, ngươi an tâm chờ một chút. Đại bá nương, ngươi xác định thợ mộc sư phó có trụ địa phương đi. Phía trước Lục Tiểu Nguyệt của hồi môn là bởi vì thợ mộc sư phó muốn ngày mùa. Thả lại quan hệ họ hàng, cho nên thợ mộc sư phó mới buổi tối bớt thời giờ làm, nhưng là mặt khác thời điểm thợ mộc sư phó là tới cửa làm gia cụ, cho nên yêu cầu bao ăn ở, nhưng Lục Tào nơi này không nhà ở cấp thợ mộc sư phó trụ, cho nên lo lắng ủy khuất thợ mộc sư phó. Này dân gian có câu nói được là không thể đắc tội thợ mộc, tương truyền thợ mộc tổ sư gia có một quyển lỗ ban kinh truyền cho đồ tử đồ tôn. Sử chi lỗ ban đồ tử đồ tôn không chỉ có sẽ thủ công thợ việc còn sẽ một ít huyền thuật. Khách hàng sợ hãi bọn họ ở tu sửa phòng ở khi gian lận, cho nên đều sẽ lấy lễ tương đãi. Lục Tào tự nhiên không dám đắc tội thợ mộc, này đây có chút lo lắng. Trương Thúy Hoa nói, có, ta không phải cùng ngươi nói cái kia thợ mộc có cái thân thích ở tại Hạ Khê thôn sao? Đến lúc đó hắn ở tại Hạ Khê thôn, ngươi nơi này phụ trách nấu cơm cho hắn cùng con của hắn ăn là được. Lục Tào hỏi, thật sự có thể chứ? Hắn có thể hay không không cao hứng a? Hải nha, kia thợ mộc cùng ngươi đại cữu mẫu nhà mẹ đẻ là cùng thôn, cũng coi như là quan hệ họ hàng thân thích, bọn họ sẽ không tức giận. Trương Thúy Hoa cũng cùng thợ mộc nói Lục Tào tình huống, thợ mộc tỏ vẻ lý giải, chỉ cần tiền bạc cấp cũng đủ, không cần khắt khe thức ăn này đó liền hết thảy đều hào thuyết. Ta này không phải sợ bọn họ không cao hứng cho ta sau cái gì chú thuật sao? Lục Tào ngượng ngùng cười cười, Trương Thúy Hoa cũng là tin này đó huyền huyễn việc, cho nên sát có chuyện lạ gật gật đầu. Vậy ngươi chiêu đãi bọn họ thời điểm muốn cẩn thận một ít, nhưng mặc đường đột, rốt cuộc quan hệ cũng cách đến có chút xa. Lục Tào ừ một tiếng, ta biết đến đại bá nương, Trương Thúy Hoa nhìn đã đào ra hình thức ban đầu nền, vừa lòng gật gật đầu. Người nhiều một chút, việc chính là làm được mau, Lục Tào ừ một tiếng. Tiếp tục hướng bệ bếp thêm hỏa làm ma dụ. Trương Thúy Hoa nhìn trong nồi bành trướng thành hình ma dụ, nhịn không được hỏi. Ngươi lại làm ma dụ tới ăn, ta tính toán cầm đi bán. Lục Tào nhìn thủ công mọi người liếc mắt một cái, đè thấp thanh âm nói. Trong tay tiền bạc không quá đủ, còn kém một ít tiền công, cho nên ta nghĩ làm chút ma dụ đi bán, đem cái này lỗ thủng cấp thêm. Này, ai? Trương Thúy Hoa thở dài. Mười dư ngày trước mới cho nữ nhi làm hôn sự, trong tay cũng không có mấy cái tiền, cho nên cũng giúp không được Lục Tào vội. Hôm qua còn khuyên ngươi, ngươi sao liền không nghe đâu. Vâng, Lục Tào cũng muốn nghe, nhưng so với tỉnh tiền, nàng càng nguyện ý khai nguyên, càng nguyện ý chính mình vất vả một chút cũng muốn kiếm được kia 100 sinh mệnh giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tào ngượng ngùng cười cười, không có trực tiếp trả lời. Chỉ nói lên tính toán của chính mình. Ta hôm nay nhiều làm một ít ma dụ, ngày mai đi huyện thành họp chợ ngày, xem có thể hay không bán cái giá tốt. Trương Thúy Hoa nhìn thùng gỗ phóng cắt xong rồi ma dụ. Ngươi một người còn không biết làm được khi nào, ta tới giúp ngươi. Có Trương Thúy Hoa hỗ trợ, hạ vang thời điểm Lục Tào ma dụ liền làm tốt. Nhập thu sau thiên ám đến sớm, bởi vì không cơm tháng thực. Làm giúp nhóm ở trời tối thấy không rõ lúc sau liền thu thập ra hỏa nhi trở về nhà đi. Chờ bọn họ rời đi trước, Lục Tào cùng mỗi người nói lời cảm tạ. Các vị thúc bá, đa tạ các ngươi nguyện ý tới hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ, bằng không cái này vào đông ta khả năng chỉ có thể cùng muội muội cùng nhau trụ liều tranh từ qua mùa đông. Diệp gia nhân đạo, Lục gia nha đầu, ngươi đừng nói như vậy, mời chúng ta làm việc chúng ta vui vẻ còn không kịp đâu. Còn lại người cũng phụ họa nói là, Lục gia nha đầu ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ mau chóng giúp ngươi đem nhà ở xây lên tới, cho các ngươi tỷ hai có thể sớm ngày trụ tiến, không cần gió thổi vụ sái nhà mới. Cảm ơn đại gia, Lục Tào cấp một người tặng một khối ma dụ. Ta nơi này cũng không gì thứ tốt làm cho các ngươi ăn, liền cho các ngươi đưa một khối ta chính mình làm ma dụ, vất vả đại gia. Đây là lần trước đại phú ca gia làm yến hội chúng ta ăn cái kia ma dụ. Có người hỏi, Lục đại phú gật đầu nói là, kia tư vị ta còn nhớ rõ, làm ra tới quái ăn ngon, ta đây liền không khách khí. Mọi người đều nhận lấy về đi làm ta bà nương làm tới nhắm rượu ăn. Chờ làm giúp người đi rồi, Lục Hổ nhỏ giọng nói. Đây là ngươi cầm đi bán, như thế nào còn đưa cho bọn họ ăn? Lại không phải chưa cho tiền công, một người đưa một cân, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Lục Tào nhìn tay phùng một cân ma dụ cao hứng trở về nhà mọi người, nàng nhưng thật ra không cảm thấy lãng phí, ngược lại biết một ít tiểu phúc lợi có thể khích lệ các thợ thủ công càng thêm cần mẫn. Rốt cuộc chính mình muốn mọi người đẩy nhanh tốc độ kiến phòng, cho nên loại này tiểu phúc lợi ắt không thể thiếu. Lục Tào vỗ vỗ tay. Đại bá Đường ca, ta ngày mai muốn đi huyện thành, ngày mai nơi này việc liền làm ơn các ngươi. Lục Tào đã nhìn nền, biết ít nhất còn nếu không gián đoạn liên tục đào 3-4 ngày, cho nên nàng tương đối yên tâm trực tiếp đi huyện thành. Nàng đi huyện thành không ngừng là tưởng bán chút tiền, mặt khác cũng là muốn đi thúc giục ngói, bởi vì đào hảo nền lúc sau đem hòn đá tảng điền hảo, liền có thể dựng mặt trên bộ phận. Nhưng hiện tại ngói còn không có đưa tới. Cho nên nàng cần thiết đi thúc giục mới được. Yên tâm đi, có chúng ta nhìn chằm chằm ngươi, cứ yên tâm đi huyện thành vội ngươi. Lục đại phú đã không đem Lục Tào coi như tiểu hài nhi tới đối đãi, có thể thấu tiền mua đất kiến phòng người, bản lĩnh so với bọn hắn này đó nam nhân còn đại, hắn nào còn không biết xấu hổ nói thêm cái gì. Chờ Lục đại phú bọn họ về nhà sau, Lục Tào lãnh năm nha ăn cơm tối liền sớm nghỉ ngơi, chờ đến nửa đêm thời gian. Nàng liền bôi đen rời giường, khoác tinh đuổi nguyệt đi huyện thành. LEOSING, quảng cáo, cách chương.